Chương 718, nhặt được một đứa bé. Tạ Vân Phi giáng lâm Tây Du phong thần thế giới, nếu như trở thành đại chu thế tử, căn bản sẽ không cẩn thận như vậy, khắp nơi chiến thắng. Mỗi một bước sách lược, đều là Tạ Vân Phi đang tự hỏi, mà lại mỗi một cái mưu đồ, Tạ Vân Phi không thể không thận trọng đối đãi. Nếu như là đại chu thế tử, tối thiểu không cần lo lắng xiển giáo cùng nữ hoa nương nương đối phó chính mình. Bởi vì đại thế tại tuần, huống hồ đụng phải đỡ không nổi trụ vương, tự phế võ công, Tạ Vân Phi tuyệt đối là ngủ đều có thể đem đại thương tiêu diệt. Nhưng là, mẹ nó hắn hiện tại là trụ vương ai nhìn quanh tả hữu, hắn có rất rất nhiều địch nhân. Đầu tiên chính là dục dịch Tây Kỳ, thứ yếu chính là xiển giáo những cái kia hai ba đời đệ tử, lại có là phía trên xiển giáo cái nhóm này kìm tiên người có quyền, nếu như muốn hoàn thành hai đại trung cực nhiệm vụ, còn muốn đối đầu thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn, một cái là xiển giáo chí tôn, một cái là nhân giáo chí tôn, Tạ Vân Phi mặc dù cuồng, nhưng còn chưa tới hiện tại chỉ bằng lấy thiên tiên cảnh giới đi treo chọc đám gia hỏa này. Việc cấp bách, làm quỷ xui xẻo trụ vương chính mình, khẳng định là đem Giang Sơn vững chắc, để quần thần trung tâm, dù sao phong thần chi chiến, là lấy Thương Thang cùng Tây Kỳ làm bàn cờ, sau đó chúng thần đại chiến. Cho nên, Tạ Vân Phi một dạng không thể phá hỏng cục diện này, diệt Tây Kỳ không giả, nhưng nếu như Thương Thang quốc gia loạn, chính mình cái này trung cực nhiệm vụ cũng đừng hỏng hoàn thành. Hắn sùng hạnh Khương Vương về sau, chính là vì để Đông Bá Hầu an tâm, bản vương lên con gái của ngươi, về sau ngươi liền có thể cho ta hảo hảo trấn thủ Đông Lỗ chi địa, Tạ Vân Phi cũng sẽ không cần lo lắng phía sau đâm đao hành vi. Về phần giả bộ như mê luyến ạt kỷ cùng loại với gián điệp nhân vật, có điểm giống hậu thế Tây Thi mê hoặc nộ vương phu kém cảm giác, Tạ Vân Phi tự nhiên tương kế tự kế. Mê hoặc chúng tiên, mê hoặc Tây Kỳ Tạ Vân Phi mới có thể thoát thân mà ra, đem Thương Thang thực lực gia tăng. Quốc gia thực lực gia tăng, đông đảo văn võ đại thần không chết, Thương Thang vừa rồi tại quốc chiến bên trong, có được cường thịnh thực lực, đây là Tạ Vân Phi nhất định phải đi bước đầu tiên. Cho nên, hắn dùng Mỹ nhân ân cái này nhất khuôn sáo cũ phương thức, cùng một trận huyên náo nháo kịch, để trọng thần quy tâm. Từ giờ trở đi, Tạ Vân Phi liền sẽ không lo lắng. Quốc gia của hắn sẽ xuất hiện dung chuyển lớn, Tạ Vân Phi rốt cục có thể buông xuống lo lắng cùng cố kỵ, an tâm tu luyện, thậm chí đi ra cái này khốn nhiều hắn mấy tháng vương cung. Tạ Vân Phi trở lại cung đình, gần nhất 3 tháng, Tạ Vân Phi lợi dụng pháp lực, chuyên môn chế tạo một cái địa cung, dùng để tu luyện. Địa cung diện tích khá lớn, rất rộng rãi, không đến mức ở bên trong ơ lại có cảm giác bị đè nén. Tạ Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, hệ thống xông tới mà nói: gần nhất ngươi hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ hàng ngày, ta chuẩn bị ban thưởng ngươi 50,000 điểm cống hiến giá trị. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, nói, ngươi bây giờ bình thường nhiệm vụ đều chẳng muốn ban bố, làm như vậy thật được không? Dù sao ngươi có điểm cống hiến cầm, không được sao? Hệ thống bĩu môi nói. Tạ Vân Phi hỏi, ta gần nhất dự định rời đi vương cung, đem một chút thần binh thần tướng đặt vào ta dưới trướng, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, đến lúc đó ta thu những người này làm đồ đệ, ngươi nơi đó có thích hợp công pháp sao? Hệ thống rất là tự đắc nói ra, chỉ cần ngươi có điểm cống hiến, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Tạ Vân Phi đạt được hệ thống khẳng định về sau, lúc này mới yên tâm lại, đã ngươi nói như vậy, ta an tâm. Tạ Vân Phi ngồi xếp bằng, tại hắn tu hành thời điểm, đã sớm bày ra cấm chế, không người nào có thể quấy nhiễu, mà lại cũng sẽ không để bất luận cái gì vào cung tới. Trải qua thời gian 3 tháng, Bình Bát rốt cục không còn hấp thụ pháp lực của hắn. Hắn QNZ vững chắc thiên tiên cảnh tu vi, hiện tại liền cần tiến một bước đột phá. Thời gian chậm rãi qua đi, cứ như vậy 3 ngày 3 đêm về sau, Tạ Vân Phi giá khinh thục đường đem tự thân pháp lực tiến hành cô đọng, rốt cục đột phá vốn có tiêu chuẩn, một lần nữa biến thành chân tiên cảnh giới tu vi. Có như thế tu vi, Tạ Vân Phi rốt cục có thể buông tay buông chân, hắn từ từ mở to mắt, nói ra, hệ thống, ta muốn triệu hồi ra đế tiên kiếm cờ N10,000 điểm cống hiến giá trị. Hệ thống chậm rãi nói. Tạ Vân Phi khỏe miệng giật một cái, xem như ngươi lợi hại thanh toán xong 10,000 điểm cống hiến giá trị về sau, đã lâu thứ tiên kiếm lần nữa về tới bên hông, có thần kiếm nơi tay, Tạ Vân Phi đứng dậy, khí thế đã sớm biến đổi. Hắn đi ra địa cung, về tới tẩm cung của mình, bỏ ra một ngày thời gian, đem triều chính xử lý hoàn tất. Lại mở một cái lớn triều hội về sau, Tạ Vân Phi liền rời đi vương cung, rời đi triều ca. Tạ Vân Phi một đường đi về phía tây, có khi ngự kiếm mà đi, có đôi khi đi bộ cũng như đi xe. Một ngày này thời tiết sáng sủa, Tạ Vân Phi cải trang cách ăn mặc, đi bộ tại trên quan đạo. Đi sau khi, liền nghe được bên đường có tiếng khóc truyền đến, Tạ Vân Phi dừng bước, nhưng lại không có thanh âm, chờ đến Tạ Vân Phi lại đi hai bước, tiếng khóc lại tò rõ đứng lên. Tạ Vân Phi trở lại, bước vào quan đạo một bên bụi cỏ bên trong, thuận tiếng khóc phương hướng, đi vài chục bước, gỡ ra bụi cỏ, rốt cục nhìn thấy ở trong ngủ một cái gào khóc đòi ăn hải nhi. Cái kia hải nhi vừa nhìn thấy Tạ Vân Phi, liền cười khanh khách đứng lên, rõ ràng trên mặt còn mang theo nước mắt. Tạ Vân Phi cũng cười, hoàn toàn là bị cái này ngây thơ hải nhi dáng tươi cười lây. Sau đó, càng thêm kỳ diệu một màn xuất hiện, cái kia hải nhi vờ ơ y ma duỗi ra hai tay, một bộ tìm kiếm ôm một cái tư thái. Nhìn đến đây, Tạ Vân Phi vội vàng đem hải nhi bế lên, không khỏi nói nhỏ, cũng không biết là cái nào một nhà người, vờ ơ y ma đem hải tử tùy ý vứt bỏ, cũng là trên người mình một miếng thịt, vì sao như vậy nhẫn tâm. Tạ Vân Phi nghĩ như vậy, cũng may hải nhi bên ngoài bọc lấy cũ quần áo, Tạ Vân Phi trực tiếp từ hối đoái cửa hàng mua hải mặc quần áo. Tiểu gia hỏa tròn căng mắt to nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, một lát sau, lại là bẹp bẹp miệng, hiển nhiên là đói bụng. Tạ Vân Phi làm sữa bột, đút cho tiểu gia hỏa ăn, tiểu gia hỏa rất thông minh, trực tiếp miệng lớn ăn vui vẻ không thôi, không lâu lắm liền đem nguyên một bình sữa bò uống đến tinh quang. Tiểu gia hỏa uống no, liền nằm nhoài Tạ Vân Phi trong ngực, nằm nga y ho ho đứng lên, hiển nhiên rất là yên tâm Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi nghĩ như vậy, trực tiếp ôm tiểu gia hỏa, một bước mà lên, lại là bay đến Trung Nam Sơn Ngọc trụ động trước. Vân Trung Tử, bản vương giáng lâm, vì sao không đến thấy một lần? Tạ Vân Phi cao giọng hô, thanh âm xuyên phá tầng tầng cấm chế, thẳng vào động phủ chỗ sâu.